sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Nhân Nghĩa đã bị giết. Nguyên Lý nở một nụ cười nhẹ, lập tức quay đầu nhìn Sở Hạ Chiêu. Tướng quân, ánh mắt Sở Hạ Chiêu lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó không kìm được mà nhếch môi. Anh ra lệnh cho thuộc hạ gửi tin Mã Nhân Nghĩa đã chết đến Vu Khải. Sau đó, anh cúi xuống, quất roi ngựa, lớn tiếng nói, Mã Nhân Nghĩa đã bị giết. Các ngươi theo ta lấy thủ cấp của hắn. Tiếng hô vang dội, tất cả binh sĩ đều rền vang hưởng ứng. Trăm kỵ binh hô vang với khí thế hừng hực. Rõ, đội kỵ binh này nhanh chóng xông ra. Vó ngựa giẫm nát đám bạch mễ chúng. Đao kiếm phản tay chém giết nhiều kẻ địch. Họ liên tục hô vang. Mã Nhân Nghĩa đã chết. Các ngươi còn không mau đầu hàng. Giọng điệu sắc bén và sự dũng mãnh giết địch khiến bạch mễ chúng sợ hãi, vứt bỏ vũ khí và quay đầu bỏ chạy. Nguyên Lý rút mũi tên từ lưng, định cùng xông lên thì hệ thống đột nhiên có động tĩnh. Hệ thống bách khoa toàn thư đã kích hoạt. Nhiệm vụ: bình định khởi nghĩa quân U Châu. Phần thưởng: khoai tây. Mắt Nguyên Lý sáng lên. Không giống như xà phòng hay đường trắng để kiếm tiền, khoai tây là lương thực chính, sản lượng cao, chịu đói tốt, cách ăn phong phú, hoàn toàn là vật có lợi cho dân. Có khoai tây trong tay, còn sợ gì thiếu lương thực? Nguyên Lý nắm chặt tay, mắt nhìn vào dòng chữ, bình định khởi nghĩa quân U Châu. Trong nhiệm vụ, đã quyết tâm thực hiện bằng được. Phía trước, Vương Nhị nhận được tin, cũng dẫn kỵ binh bắt đầu hô vang, Mã Nhân Nghĩa đã chết, chúng ta thắng rồi. Khiến nhiều bạch mễ chúng đang kháng cự cũng ngây ngẩn. Thủ lĩnh chết rồi, điều này là thật sao? Nếu thủ lĩnh chết, bọn họ nên làm gì? Tứ phía đều vang lên tiếng hô, Mã Nhân Nghĩa đã chết, khiến bạch mễ chúng hoảng loạn, mất đi chỗ dựa, nỗi sợ hãi ngập tràn trong lòng những kẻ ô hợp này. Những kẻ mới đây còn là đồ tể bây giờ trở thành những người dân đáng thương bị áp bức. Khi có người bắt đầu chạy trốn, những người còn lại cũng ào ạt bỏ chạy. Nhưng cũng có một số người vẫn ngoan cố kháng cự, cố gắng ra lệnh cho người khác cùng chống trả. Đừng chạy, cùng chúng ta giết ngược lại. Chúng ta đông người, không sợ bọn kỵ binh. Chúng chỉ là chó săn của triều đình. Sao chúng ta có thể chịu thua? Nhưng những dân thường theo bọn họ khởi nghĩa không hiểu thế nào là đại cục. Họ chỉ muốn ăn no một bữa cơm, nên mới theo Mã Nhân Nghĩa nổi dậy. Họ không hiểu phải vì lật đổ triều đình Bắc Chu mà liều mình. Không hiểu vì sao khi kỵ binh đã đến gần, họ vẫn không thể chạy trốn. Vì thế, người chạy trốn càng lúc càng nhiều. Như Sở Hạ Chiêu đã dự đoán, chỉ cần bắt được thủ lĩnh, bạch mễ chúng sẽ rơi vào hỗn loạn. Trong cảnh hỗn loạn, Sở Hạ Chiêu như một cây giáo sắc nhọn xông thẳng đến xác Mã Nhân Nghĩa. Bộ khúc và thân tín bên cạnh Mã Nhân Nghĩa cũng khá tinh nhuệ, rất trung thành với Mã Nhân Nghĩa. Dù hắn chết đột ngột, họ vẫn cắn răng bảo vệ xác hắn, vây quanh hắn, giơ đao thép hướng về phía Sở Hạ Chiêu. Sở Hạ Chiêu mặt lạnh tanh, khí thế như hổ đói xông tới, không những không giảm tốc độ mà còn quất roi thúc ngựa mạnh hơn. Khi đến gần bọn chúng, Sở Hạ Chiêu rút thanh hoàn thủ đao, chém mạnh ra ngoài, chớp mắt đã giết 4-5 người, máu tươi phun trào. Trong trận giao tranh ngắn ngủi, bọn chúng như con kiến trọi đá, không thể ngăn cản bước tiến của Sở Hạ Chiêu. Sở Hạ Chiêu không chớp mắt, tay nắm chặt dây cương, hạ người xuống, lao đến xác Mã Nhân Nghĩa, nhân cơ hội vung đao chém xuống đầu hắn, sau đó giật lấy trường thương từ tay địch, khéo léo nâng đầu Mã Nhân Nghĩa lên cao. Mã Nhân Nghĩa đã chết, đầu hàng thì không giết. Sở Hạ Chiêu một tay cầm thương, tay kia giữ cương ngựa, đi vòng quanh xác, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Kỵ binh phía sau lao tới, thông minh hô vang, bỏ vũ khí, đầu hàng thì không giết, đầu hàng thì không giết. Tiếng hô vang xa, nghe thấy câu này, Bạch Mễ chúng hoang mang, nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy đầu Mã Nhân Nghĩa bị giơ cao. Không biết ai là người đầu tiên vứt bỏ vũ khí. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều Bạch Mễ chúng vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đầu hàng. Trận chiến ở huyện Bắc Tân nhanh chóng kết thúc. Những kẻ đầu hàng bị tịch thu vũ khí và trói lại. Những kẻ vẫn kháng cự bị kỵ binh bao vây giết chết. Cách giết người của kỵ binh rất trực tiếp và tàn nhẫn. Nếu ai đó cố gắng chạy trốn, họ sẽ bị chém từ phía sau, ngã xuống đất trong đau đớn, rồi bị ngựa dẫm đạp đến chết. Tiếng hét thảm thiết của những người bị giết vang lên, khiến ai nấy đều rùng mình. Nguyên Lý lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng đó. Anh biết đó là ý đồ của Sở Hạ Triều, nhằm đe dọa những Bạch Mễ chúng đã đầu hàng, để họ không dám có suy nghĩ phản kháng. Kỵ binh cũng đang chặt đầu những người chết, xây một ngôi mộ ngay trước mặt những Bạch Mễ chúng đầu hàng. Nhìn những chiếc đầu lâu chất thành đống, nhiều Bạch Mễ chúng sống sót sợ đến mức ngất xỉu, hoặc run rẩy, co rúm lại, họ rất thảm thương. Đúng vậy, nhưng những dân thường còn sống sót ở huyện Bắc Tân còn thảm hơn. Nguyên Lý cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng trong lòng. Cậu nhìn Bạch Mễ chúng, nhìn những kỵ binh bận rộn, rồi nhìn những người dân còn sống sót ở huyện Bắc Tân chỉ còn 1/10 dân số. Đây chính là loạn thế. Chỉ khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được loạn thế tàn khốc đến mức nào. Nguyên Lý đột nhiên nảy ra một nghi ngờ. Những sĩ nhân đó thực sự làm đúng không? Trong mắt họ có bao giờ để ý đến những người dân như con sâu cái kiến? Không, chắc chắn không. Bởi vì ngay cả ta, trong mắt các sĩ tộc, cũng chỉ là một hòn đá nhỏ ven đường mà thôi. Họ có thể dẫm đạp lên một cách tùy ý, thậm chí còn cảm thấy hòn đá nhỏ này làm họ khó chịu, đau chân. Nếu ta có thể có thân phận, địa vị như những sĩ nhân đó, nếu ta có thể nắm quyền lực, nếu ta có thể chỉ huy một lực lượng khởi nghĩa đông đảo, ta sẽ không làm như vậy. Nếu ta có thể... Nguyên Lý giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh rịn ra ở mũi, tiếng tim đập quen thuộc lại vang lên mãnh liệt. Nhưng lần này, Nguyên Lý dường như đã hiểu được mình đang nghĩ gì. Nếu ta có thể chỉ huy quân khởi nghĩa, ta sẽ không để lưỡi đao của họ chĩa vào những dân thường. Nếu ta có thể khiến những sĩ nhân kia cúi đầu kiêu ngạo của họ, để họ nhìn rõ những con người bình thường ở đáy xã hội, để họ cảm thấy sợ hãi và nghe lời. Nếu ta có thể từng bước tiến lên. Sư huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giọng của Sở Hạ Triều đột nhiên vang lên. Nguyên Lý giật mình ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt dò xét của hắn, ta đang nghĩ làm thế nào để sắp xếp những người Bạch Mễ chúng và dân chúng ở huyện Bắc Tân. Nguyên Lý bình thản mỉm cười. Tướng quân, đưa họ tới kế huyện thì sao? Sở Hạ Triều tùy ý đáp. Tất cả do ngươi sắp xếp. Sau khi Bạch Mễ chúng ở huyện Bắc Tân bị giam giữ, Sở Hạ Triều dẫn theo Vương Nhị cùng binh mã tiến về phía đông hỗ trợ Hàn Tiến. Sau khi hợp lực tiêu diệt hơn 2.000 Bạch Mễ chúng, hắn dẫn binh phục kích trên đường trở về của đám Bạch Mễ chúng từ phía tây. Dương Trung Phát quả nhiên dẫn theo đám Bạch Mễ chúng đi một vòng rất xa. Khi quay lại thì bị Sở Hạ Triều phục kích, tiêu diệt hơn 1.000 người. Khi mọi thứ đã yên ổn, trời đã tối đen, Sở Hạ Triều dẫn theo người thẩm vấn thân tín của Mã Nhân Nghĩa. Nguyên Lý cũng đang thống kê số lượng tù binh. Trận chiến này đại thắng, họ tổng cộng tiêu diệt hơn 4.000 địch, bắt giữ hơn 13.000 người. Dù vẫn còn một số Bạch Mễ chúng chạy trốn, nhưng chúng đã không còn khả năng gây nguy hiểm. 500 kỵ binh đạt được chiến quả như vậy quả là một trận thắng vang dội. Đối diện với một đám ô hợp, có thành tích như vậy không có gì lạ. Phía bên mình cũng có tổn thất. 26 kỵ binh hy sinh, 54 người bị thương. tổn thất 34 con ngựa. Những kỵ binh này đều là tinh nhuệ trong quân đội, những kỵ binh dũng mãnh của Bắc Cương, mỗi người đều trải qua vô số trận chiến. So với số lượng tử vong của Bạch Mễ chúng, con số này đã rất ít, nhưng Dương Trung Phát và những người khác vẫn đau lòng không thôi. Còn cú bắn của Nguyên Lý Hạ Mã Nhân nghĩ chính là trọng điểm của chiến thắng này, trực tiếp định đoạt thắng lợi, có thể nói là vô giá. Dương Trung Phát và Viên Tùng Vân nghe tin này liền chạy đi xem đầu của Mã Nhân Nghĩ. Xem xong liền hưng phấn chạy đến trước mặt Nguyên Lý. Ngốc công tử, nghe nói ngài một mũi tên bắn trúng giữa trán Mã Nhân Nghĩ. Viên Tùng Vân hưng phấn hỏi. Dương Trung Phát xoa tay, mong chờ hỏi, chúng ta đã xem đầu của Mã Nhân Nghĩ. Thực sự là một mũi tên chí mạng. Ngốc công tử, ngài còn có kỹ năng này, cũng học từ lão binh của tỉnh Tấn sao? Ngài đã luyện bao lâu rồi? Có bí quyết gì không? Nguyên Lý chuẩn bị trả lời, ánh mắt liếc thấy Sở Hạ Triều đang đi tới. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định không nói gì thêm. Sắp tới kế huyện rồi. Nếu Nguyên Lý muốn kiểm soát quyền lực ở U Châu, Sở Hạ Triều phải hoàn toàn tin tưởng cậu. Đây là cơ hội tốt. Chỉ cần cậu không trả lời, chắc chắn sẽ khiến Sở Hạ Triều nghi ngờ. Nếu Sở Hạ Triều có thể trực tiếp hỏi ra nghi vấn, thì Nguyên Lý thấy không cần phải cố tình tạo uy quyền. Nếu Sở Hạ Triều vẫn chọn cách thử thách, Nguyên Lý sẽ tận dụng cơ hội này để nổi giận. Lập uy, thấy cậu không nói gì, Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát định hỏi thêm thì Sở Hạ Triều đã đi tới. Tay còn vấy máu, máu trên găng tay da đen bị lau sạch. Sở Hạ Triều liếc nhìn Nguyên Lý, lạnh nhạt nói, thân tín của Mã Nhân Nghĩ khai rằng trong U Châu còn hai đội như vậy, tổng cộng hơn 4 vạn người. Khi trở về Bắc Cương, ta sẽ phái người dẹp yên U Châu. Dương Trung Phát và Viên Tùng Vân im lặng, vì họ biết rằng tướng quân đang nói chuyện với họ. Nguyên Lý nhớ tới nhiệm vụ mà hệ thống giao, cậu định vui vẻ đồng ý nhưng lại cảnh giác. Nhiệm vụ của hệ thống là bình định U Châu khởi nghĩa quân. Nếu cậu không tham gia mà để Sở Hạ Triều bình định, liệu có được coi là hoàn thành nhiệm vụ không? Nguyên Lý không chắc chắn, cũng không dám đánh cược khả năng thất bại với khoai tây, nên quyết định dứt khoát mở lời. Tướng quân, nếu ngài đi chinh phạt khởi nghĩa quân, xin hãy đưa ta theo. Sở Hạ Triều nhìn cậu thật sâu, gật đầu đồng ý. Ngươi đã giết Mã Nhân Nghĩ, ghi công cho ngươi một lần. Nguyên Lý mỉm cười, cảm ơn tướng quân. Sở Hạ Triều liếc nhìn xung quanh, Dương Trung Phát rất tinh ý, lập tức kéo Viên Tùng Vân rời đi. Khi không còn ai, sắc mặt Sở Hạ Triều đột nhiên dịu đi. Hắn cúi người khẽ nói, cảm ơn sư huynh đã giúp đỡ. Câu này nói ra rất chân thành, thái độ cũng rất tốt. Nguyên Lý đỡ hắn lên, tướng quân khách khí. Đêm càng về khuya, hai người sư huynh sư đệ sóng vai đi trong huyện Bắc Tân. Trên đường, xác chết đã bị kỵ binh ném đến trước dinh thự quan huyện chờ hỏa táng. Máu vẫn chưa được xử lý, hòa lẫn vào bóng đêm. Đuốc được thắp lên khắp nơi, khói đen che kín bầu trời. Sở Hạ Triều như trò chuyện phiếm nói, cung thuật của sư huynh thực sự tuyệt vời, ngay cả trong 30 vạn binh lính Bắc Cương cũng không tìm được ai giỏi như sư huynh. Đến rồi, hắn quả nhiên bắt đầu thử thách. Nguyên Lý khiêm tốn nói, nếu người khác cũng kiên trì 10 năm như ta, cũng sẽ đạt được trình độ như vậy. Từ kiếp trước đến giờ, Nguyên Lý luôn làm việc có kế hoạch rõ ràng. Cậu không phải tự nhiên giỏi như vậy. Từ khi đến thế giới này, cậu đã cố gắng nắm vững nhiều kỹ năng. Cưỡi ngựa, luyện cung, nuôi ngựa, nhờ nỗ lực và mồ hôi của cậu mà hôm nay mới có thể kết thúc Mã Nhân Nghĩ chỉ với một mũi tên. Sở Hạ Triều kiên nhẫn nói, dù có chăm chỉ cũng cần có tài năng thiên bẩm. Hôm nay hắn thật dễ nói chuyện, trước không động thanh sắc mà tâng bốc Nguyên Lý, sau lại khen ngợi cậu là người tài năng. Nguyên Lý bị khen đến mức có chút lo lắng, càng tò mò hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cuối cùng, Sở Hạ Chiều mời, luôn nói sư huynh dạy ta học thủy, nhưng chưa có cơ hội. May thay trong huyện Bắc Tân có một con sông, không biết sư huynh có phiền lòng mà dạy ta bây giờ. Nguyên Lý chớp chớp mắt, nhìn đêm đen đã buông xuống. Tướng quân, bây giờ sao? Buổi tối học bơi, không sợ chết đuối à? Sở Hạ Chiều gật đầu. Chính là bây giờ, cũng tiện để rửa sạch mùi máu. Nguyên Lý thở dài, vậy thì theo ý tướng quân. Bên bờ sông một màu đen kịt, Sở Hạ Chiều gọn gàng xếp vũ khí và quần áo sang một bên. Chỉ mặc một chiếc quần dài rồi bước xuống nước. Buổi tối, Nguyên Lý không muốn xuống nước. Hắn lười biếng ngồi bên bờ, dùng lời nói chỉ đạo. Tướng quân, hai chân duỗi thẳng và khép lại, sau đó mở ra, hai tay cũng phải mở ra, lòng bàn tay xoay ra ngoài. Sở Hạ Chiều làm theo từng bước, nhưng không lần nào đúng. Cuối cùng, Nguyên Lý không còn cách nào khác, đành phải cởi áo khoác ngoài và xuống nước, đích thân dạy Sở Hạ Chiều. Hắn đặt hai tay lên eo săn chắc của Sở Hạ Chiều. Tướng quân, ta giữ ngươi, ngươi thử lại theo lời ta nói. Sở Hạ Chiều bình tĩnh đáp. Được, đa tạ sư huynh. Hắn chuẩn bị bắt đầu, nhưng ngay sau đó, Nguyên Lý cảm thấy một lực mạnh mẽ kéo hắn vào nước. Sau khi vào nước, hắn lập tức bị kéo lên bờ, môi bị che bởi một bàn tay lớn. Sở Hạ Chiều bịt miệng mũi Nguyên Lý, bước mạnh qua dòng nước, kéo hắn vào nơi ẩn mình trong rừng trúc, ép hắn xuống một tảng đá. Sư huynh, Sở Hạ Chiều nói khẽ, thân hình mạnh mẽ của hắn bao phủ lấy Nguyên Lý, mang đến áp lực nặng nề. Trong lòng ta có một việc không rõ, muốn nhờ huynh giải đáp. Nguyên Lý trên mặt đầy nước từ lòng bàn tay Sở Hạ Chiều. Ánh mắt biến đổi, lạnh lùng pha lẫn giận dữ, nhìn chằm chằm Sở Hạ Chiều. Trong khoảnh khắc này, Nguyên Lý cảm thấy may mắn vì đã học được nhiều biểu cảm từ quản sự Lâm, giúp hắn không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu không, chắc chắn ý định mong chờ Sở Hạ Chiều chất vấn hắn sẽ bị bại lộ. Một khi ngươi nắm quyền phía sau, thì 13 vạn binh sĩ cùng mạng ta đều nằm trong tay ngươi. Sở Hạ Chiều từ từ lùi lại, từng chút một quan sát biểu cảm của Nguyên Lý. Ngươi chỉ là con của một huyện lệnh nhỏ, nhưng lại thông thạo nhiều thứ. Kỹ thuật bắn cung của ngươi rất giỏi, ngươi hiểu biết sâu về chiến tranh, có thể làm ra sa bàn, xà phòng và những nông cụ mà ta chưa từng thấy. Còn có cách kiếm ngựa chiến và áo giáp. Trong mắt ta, sư huynh thực sự rất sâu không lường được. Nói xong, hắn từ từ buông tay khỏi môi Nguyên Lý, rồi đột nhiên giọng nói rất chân thành và khẽ khàng. Ta và sư huynh là người một nhà. Sư huynh có bí mật gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Ví dụ như, sư huynh, người thực sự đang mưu cầu điều gì? Cách chương.